Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ thế giới không ngừng cố gắng. Đột biến. Tách. Tiếp tục đột biến. Tách. Lại đến. Âm thanh của Lâm Hữu không ngừng quanh quẩn bên trong lãnh địa. Thực vật trước mặt hắn cũng thay đổi liên tục, các loại hình thái một mực lướt qua. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là ngay vừa rồi lúc hắn đột biến hơn 700 lần, một thứ ánh sáng hơi khác lạ, cùng một tiếng nhắc nhở kỹ năng biến dị, đột nhiên đồng thời xuất hiện. Chúc mừng ngươi, đột biến thành công, kỹ năng học thức quyên bác xảy ra biến dị, thay đổi thành ánh sáng hiền giả. Kỹ năng biến dị rồi. Lâm Hữu chấn động tinh thần. Sắc mặt vốn đang buồn tẻ chán nản của hắn cũng biến mất trong nháy mắt. Ánh sáng hiền giả. Vừa nghe đã biết không hề đơn giản. Hơn nữa khiến cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, đồng thời khi kỹ năng biến dị, trên người cổ thụ tri thức cũng xuất hiện ánh sáng đặc biệt của riêng binh chủng vương tộc. Kỹ năng biến dị và binh chủng vương tộc lại đồng thời xuất hiện. Chỉ thấy dưới một tia sáng màu vàng bao phủ, thân thể thực vật trước mắt hắn bắt đầu nhanh chóng biến hóa, dần dần biến thành một gốc càng thêm tang thương, tràn ngập trí tuệ hơn cổ thụ tri thức. Mà vậy vẫn chưa xong. Trong nháy mắt khi cổ thụ biến dị hoàn thành, từng vòng sáng màu vàng từ nhỏ đến đại sắp xếp theo thứ tự, xuất hiện ở quanh thân cổ thụ. Giống như đại đạo vờn quanh, làm nổi bật lên sự thánh khiết cho cổ thụ. Cùng lúc đó, một thứ khí tức huyền ảo, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Chuyện gì vậy? Sao ta lại có cảm giác linh khí chung quanh đã trở nên nồng đậm? Ta cũng cảm giác được. Còn trộn lẫn với một cổ lực lượng cực kỳ huyền diệu. Gì? Cảnh giới đã ngưng lại từ lâu của ta, lại có dấu hiệu buông lỏng. Thứ lực lượng này, chẳng lẽ là lực lượng quy tắc? Lực lượng quy tắc? Làm sao ở thành Hoàng Sa có thể xuất hiện sức mạnh quy tắc nồng đậm như thế? Chẳng lẽ có người đang đánh sâu vào cấp 10? Đám tu luyện giả trong thành Hoàng Sa kinh hô liên tục, tất cả bọn họ đều nhìn về phía lãnh địa của Lâm Hữu. Nhất là một bộ phận người từng được chứng kiến lực lượng quy tắc, hai mắt đều trợn tròn lên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, không cần biết là lãnh chúa hay tu luyện giả, chỉ có ở khi đạt tới cấp 10 mới có thể tiếp xúc với lực lượng quy tắc. Cho nên bọn họ không thể không hoài nghi, có phải bên trong lãnh địa của Lâm Hữu tồn tại người nào đó đang đánh sâu vào cấp 10 hay không? Thế nhưng bọn họ đâu biết rằng, kể cả bản thân Lâm Hữu, lúc này cũng đang bị hiệu ứng trước mắt làm cho sợ ngây người. Hắn biết động tĩnh khi binh chủng vương tộc xuất hiện sẽ rất khoa trương, nhưng không nghĩ tới nó lại khoa trương đến mức này. Chẳng lẽ đây là biến hóa sau khi năng lực đột biến thăng cấp mang đến? Mắt thấy cổ thụ mới đã tiến hóa thành công, hắn vội vàng ấn mở thuộc tính xem xét. Tên, hiền giả rừng rậm, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, chấm hỏi. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, ánh sáng hiền giả, mỗi giờ binh chủng thực vật trong phạm vi lãnh địa sẽ tăng lên một điểm kinh nghiệm, có hiệu lực với tất cả cấp bậc, khi đánh chết ma thú cấp bậc không thua kém bản thân, sẽ đạt được một điểm kinh nghiệm thêm vào, không thể chồng chất. Quy tắc vần quanh, bởi vì học thức quá mênh mông, khiến cho quy tắc vần quanh hiền giả rừng rậm, trong phạm vi của nó, tốc độ phóng ra kỹ năng thuộc phe bạn có thể tăng thêm gấp đôi, tiêu hao giảm bớt 20%. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tiếp tục thuộc tính kỹ năng của hiền giả rừng rậm. Lĩnh vực hòa bình là loài thực vật luôn hướng tới hòa bình, cho nên rừng rậm hiền giả đạt được thần tự nhiên ban ân, có thể cưỡng chế phong tỏa lực lượng quy tắc trong phạm vi của nó, khiến tất cả sinh linh dưới cấp thần không thể phát động công kích hoặc có công kích cũng không có hiệu quả, liên tục trong 10 giây. Tự nhiên hài hòa, sẽ không chịu công kích, cũng sẽ không công kích bất luận kẻ nào, trừ bỏ tất cả thuộc tính, đứng ngoài tranh đấu. Giới thiệu, đây là tồn tại có tri thức uyên bác nhất trong nhất tộc thụ tinh, có cảm ngộ sâu đậm với lực lượng quy tắc, đã được thần tự nhiên ban ân, yêu thích hòa bình. Lúc này, Lâm Hữu tâm tình giống hệt nội dung trên bảng thuộc tính của nó, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy kỹ năng bên dưới, hắn lại cực kỳ khiếp sợ. Nhất là một cái kỹ năng cuối cùng, sẽ không chịu công kích, cũng sẽ không công kích bất luận kẻ nào. Này này này, đây là năng lực mà một binh chủng thực vật có thể có được ư? Nếu hắn có năng lực này, đừng nói cấp 8 cấp 9, kể cả cấp 10 cấp 11, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Bởi vì người khác hoàn toàn không đánh hắn, giống như đã được quy tắc bảo hộ vậy. Chỉ tiếc, hắn đã vận dụng thử sức mạnh mảnh vỡ thần cách một chút, kết quả căn bản không thể sử dụng năng lực siêu biến thái này. Hơn nữa những kỹ năng khác của hiền giả rừng rậm này cũng siêu cấp biến thái. Lĩnh vực hòa bình có thể khiến công kích dưới cấp thần không có hiệu quả trong vòng 10 giây, quả thực chính là thần kỹ. Nói cách khác, kể cả công kích của cấp 11 cũng chịu 10 giây hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy công kích của chính hắn cũng không có hiệu quả, nhưng nó lại không ngăn cản hắn dùng để chạy trối chết. Trong khoảng thời gian lâu như vậy, cũng đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Kỹ năng thứ hai cũng vậy, có thể trực tiếp khiến tốc độ phóng ra kỹ năng tăng lên gấp đôi. Gia tăng thật lớn vào tốc độ ra tay của nhóm thực vật, thậm chí tốc độ dây leo xuyên tới, các loại công kích viễn trình đều nhận được tăng lên. Đó là chưa kể tới kỹ năng thêm kinh nghiệm sau khi trải qua biến dị. Quả thực thứ này chính là sinh ra để làm binh chủng phụ trợ. Nó cũng là binh chủng vương tộc binh chủng thuần phụ trợ đầu tiên mà Lâm Hữu nhìn thấy. Hắn liếc mắt nhìn hiền giả rừng rậm một cái, có cảm giác giống như một trí giả cao tuổi bình thường, lại mang tới cho hắn một loại cảm giác bình lặng, tập trung tư tưởng, không thể không nói thứ này cực kỳ huyền diệu. Sau khi hắn nghiên cứu xong kỹ năng của hiền giả rừng rậm, Lâm Hữu lại thử chuyển hóa nó thành anh hùng. Kết quả thu được nhắc nhở cấp bậc không hợp không thể chuyển hóa. Được rồi. Xem ra kỹ năng cuối cùng này không chỉ xóa sạch các loại thuộc tính, ngay cả thuộc tính cấp bậc cũng bị xóa mất rồi, khiến cho ao chuyển hóa anh hùng trực tiếp phán định nó thành mục tiêu không có hiệu quả. Đây cũng là chỗ đáng sợ của quy tắc. Nhưng có một tin tức cốt chính là kỹ năng binh chủng duy nhất đã bị xóa bỏ, về sau khi hắn ra ngoài còn có thể chiêu mộ thêm một cổ thụ tri thức nữa, mạo hiểm tăng cho nó lên cấp 2 cũng không tồi, còn khá thuận tiện. Thử lại kỹ năng khác xem sao. Để cho hiền giả rừng rậm tự do hoạt động, Lâm Hữu lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu kỹ năng khác, rồi dần dần hắn đắm chìm trong đó. Và hắn lại không hề biết. Động tĩnh vừa rồi khi hiền giả rừng rậm xuất hiện, đã sớm khiến cho trong ngoài thành Hoàng Sa rơi vào một hồi bàn tán xôn xao chưa từng có. Rất nhiều tu luyện giả đều hỏi thăm chung quanh xem xuất xứ của thứ lực lượng hồi nãy, bọn họ muốn tới gần lãnh địa của Lâm Hữu, nhưng lại bị rừng rậm dây leo ngăn ở bên ngoài. Thậm chí ở trong đám người, còn có một lão giả tóc trắng khí thế như cầu vồng, cũng bị thứ khí tức vừa tràn ra bên ngoài làm kinh sợ. Lão đứng tại chỗ cả người đều run rẩy. Khí tức quy tắc thật nồng đậm. Thứ này tuyệt đối có thể khiến cho ta đột phá cấp 10. Lão giả nọ vừa thì thầm một câu rồi trực tiếp xoay người, tìm được Ngụy Cương đang tuần tra trong thành. Ngươi nói ngươi muốn gặp lãnh chúa đại nhân của chúng ta. Ngụy Cương kinh ngạc vô cùng. Hắn nhìn lão giả trước mắt có khí thế không biết mạnh hơn mình biết bao nhiêu lần rồi không nhịn được bắt đầu trở nên cảnh giác. Đừng hiểu lầm. Lão giả thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của Ngụy Cương, lại vội vàng lên tiếng giải thích. Ta chính là khổ tu giả tán nhân vừa đi tới vùng này, tuyệt đối không có lòng dạ xấu xa. Chẳng qua hồi nãy ta vừa cảm nhận được một cổ khí tức quy tắc nồng đậm vô biên trong thành, cho nên ta muốn gặp mặt lãnh chúa của các ngươi, chẳng biết ngươi có thể thông báo dùng ta hay không. Lão giả cũng không lộ chút ý tứ khinh miệt nào dù tu vi của Ngụy Cương thấp hơn lão rất nhiều. Ngược lại lão còn tỏ ra cực kỳ thân thiết, thậm chí trong lời nói có một tia khát vọng không thèm che giấu. Không còn cách nào khác, lão đã dừng lại ở cấp 9 biết bao nhiêu lắm rồi, chỉ kém một bước là có thể tiến vào cấp 10, nhưng cứ mãi chậm chạp không thể cảm ngộ được tia quy tắc cuối cùng kia. Mà ngay vừa rồi, khi cổ lực lượng quy tắc ấy bùng nổ lan tràn, vậy mà lão đã mơ hồ cảm nhận được thứ cảm ngộ trong lòng mình vừa sâu sắc thêm một tầng. Chuyện này khiến lão xúc động đến hỏng rồi, không nghĩ tới lão có thể đụng tới cơ duyên như thế ở một nơi xa xôi tận biên cảnh công quốc. Thông báo thì có thể, nhưng ta cũng không dám cam đoan lãnh chúa đại nhân của chúng ta sẽ gặp mặt ngươi. Ngụy Cương nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của lão giả trước mắt, có chút khó xử nói. Không sao hết, chỉ cần thông báo thay ta là được. Lão giả nhìn ra sự khó xử của Ngụy Cương, tự nhiên cũng biết điều hắn cố kỵ. Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng, lão giả kia đã hạ quyết tâm, lại nói tiếp. Nếu thật sự không được, ngươi cứ nói với lãnh chúa của các ngươi, lão hữu nguyện dân mệnh cách, chỉ xin một lần cơ hội được dò xét lực lượng quy tắc. Hít! Mệnh cách! Ngụy Cương hít thật sâu một ngụm khí lạnh, hắn có chút không dám tin nhìn lão giả kia. Mệnh cách, đó chính là một loại vật chất do linh hồn diễn sinh ra, cũng là thứ hỗ trợ tu luyện giả thành công kết nối với thần linh, đạt được tư cách tu luyện những tầng sau. Về bản chất, nó cũng giống hạch tâm lãnh địa của lãnh chúa, là thứ liên kết trực tiếp với tánh mạng. Giao mệnh cách cho người khác, tương đương với giao tính mạng của mình cho người khác điều khiển. Hắn không khiếp sợ mới là lạ. Tuy hắn cũng có thể không hề cố kỵ giao mệnh cách của mình cho lãnh chúa đại nhân, nhưng hành động đó lại dựa trên cơ sở hắn hoàn toàn trung thành với Thành Hoàng Sa mới có thể giao mệnh cách của mình. Mà vị lão giả này lại không như vậy, vừa nhìn đã biết lão là tồn tại cao hơn hắn không biết bao nhiêu cấp, vậy mà lão lại dám nói như vậy. Tới lúc này, hắn đâu còn dám chậm trễ nữa, chỉ vội vàng nói. Được, ngươi cứ chờ ở nơi này trước, ta lập tức đi thông báo cho lãnh chúa đại nhân. Được, làm phiền rồi. Lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó yên lặng đứng chờ tại chỗ. Cứ như vậy, Ngụy Cương vội vàng rời khỏi Thành Hoàng Sa, men theo con đường mới mở xuyên qua rừng rậm đi tới bên trong lãnh địa Lâm Hữu, thông báo chuyện này lên. Lâm Hữu vốn đang nghiên cứu năng lực đột biến, nghe được Ngụy Cương báo cáo, lập tức ngừng động tác trên tay. Ý của ngươi là, có một tu luyện giả cấp bậc rất cao muốn gặp ta? Đúng vậy, thực lực của người kia rất mạnh, lão nói nguyện ý dùng mệnh cách của mình đến đổi lấy cơ hội tìm hiểu lực lượng quy tắc, xem ra lão đã đạt tới cấp 9. Ngụy Cương thở hổn hển nói. Lâm Hữu nghe vậy, trong mắt cũng đầy kinh ngạc. Hắn ngược lại không nghĩ tới, vừa rồi hiền giả rừng rậm làm ra động tĩnh, lại đưa tới tu luyện giả cấp cao xin gặp, đã vậy còn là tu luyện giả cấp 9. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Ngụy Cương. Đi, mang ta đi nhìn. Tuân mệnh. Rất nhanh, Lâm Hữu được Ngụy Cương dẫn dắt đã rời khỏi lãnh địa, đi vào trong thành. Một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không bao lâu sau hai người đã đi tới trước mặt vị lão giả kia. Chính là ngươi nói muốn gặp ta. Lâm Hữu đi thẳng vào vấn đề nói. Bên người hắn có linh tịch, trong lãnh địa lại có thanh đằng. Bọn chúng là hai binh chủng có thuộc tính viễn siêu cấp 8, hơn nữa còn có các loại tăng thêm của lãnh địa, có chúng nó ở đây, hắn không cần sợ một tu luyện giả cấp 9. Kể cả khi đối phương thật sự ra tay, hắn cũng có thể lập tức khởi động truyền tống trận truyền tống quay về bên trong lãnh địa, cam đoan bảo vệ bản thân an toàn. Cho nên không có gì phải lo lắng, mà loại lạnh nhạt này dừng ở trong mắt lão giả, cũng khiến lão giả âm thầm kinh hãi. Hơn nữa khi lão nhìn thấy linh tịch bên người hắn, lại hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì từ trên người Hoa Tinh có hình thể nhỏ nhắn này, lão lại cảm nhận được một tia uy hiếp, chuyện này khiến lão đánh giá Lâm Hữu càng thêm cao hơn, trong phút chốc đã nâng hắn lên ngang bằng với mình. Ra mắt lãnh chúa. Lão giả lễ phép chào hỏi Lâm Hữu được. Đúng là lão hữu muốn gặp ngươi, không biết ngươi có tiện để nói chuyện hay không? Đương nhiên tiện, vào trong sảnh tiếp khách của ta lại nói sau. Được. Nói xong, hai người được Ngụy Cương dẫn đường, đi về hướng sảnh tiếp khách bên trong thành, dẫn tới người qua đường xung quanh đều ngừng chân lại quan sát. Rất nhiều người trong số bọn họ đều là đám người vừa chuyển tới Thành Hoàng Sa, bởi vậy đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Lâm Hữu. Cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò, không nhịn được nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Thậm chí có rất nhiều thiếu nữ mắt phiếm hoa đào, khuôn mặt xấu hổ nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu. Đều nghe nói lãnh chúa Thành Hoàng Sa trẻ tuổi đầy hứa hẹn, oai hùng bất phàm. Hiện giờ vừa thấy, hình như người này càng thêm vĩ đại, cũng càng thêm tuấn lãng hơn những lời đồn. Quan trọng nhất là hắn chưa có thê thiếp. Nếu được hắn lấy làm vợ, không, dù là thiếp thất, phỏng chừng cũng có không ít người bằng lòng. Ngươi nói xem, một người như lãnh chúa đại nhân của chúng ta, trong tương lai sẽ cưới một người vợ như thế nào? Một cư dân lãnh địa không nhịn được nhỏ giọng nói. Còn phải hỏi ư? Lãnh chúa đại nhân của chúng ta có thân phận gì chứ? Ít nhất cũng phải cưới cô gái xinh đẹp nhất trong công quốc. Cũng đúng, người bình thường đừng mơ được làm lãnh chúa phu nhân. Thôi đi, không phải ngày hôm qua ngươi mới nói sẽ cho con gái nhà mình làm nha hoàng bên người lãnh chúa đại nhân sao? Rõ ràng là đang mong ngóng một vị trí thiếp thất khiến lão hoàng nhà các ngươi thăng chức nhanh hơn. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Khi nào thì lão hoàng ta nghĩ như vậy? Ha ha, ngươi xem lỗ tai ngươi đã đỏ rồi, còn nói không có. Cũng đúng, nếu con gái ngươi thành công, chắc chắn con gái ta cũng có thể làm được. Phi, lão đăng đầu, một cách nói của vùng Đông Bắc, chỉ người không đứng đắn. thối tha, ngươi thật không biết xấu hổ, con gái ngươi mới 16 tuổi mà. Nói xong, nhóm cư dân lãnh địa trên đường đều tự vạch trần suy nghĩ của nhau. Quả thực thoạt nhìn cảnh tượng kia cực kỳ náo nhiệt. Nhưng lúc này Lâm Hữu đã đưa lão giả kia đi vào sảnh tiếp khách trong thành, bắt đầu trao đổi chuyện trò từ lâu rồi. Không ai biết rốt cuộc mấy người Lâm Hữu đã thương lượng cái gì. Chỉ biết là bọn họ vẫn mãi ở trong sảnh tiếp khách hồi lâu, sau đó lại đi dạo một vòng quanh lãnh địa. Lúc này thái độ của lão giả kia với Lâm Hữu đã trực tiếp xoay chuyển 180 độ, trở nên tất cung tất kính. Biến hóa trước sau này thật to lớn, khiến cho Ngụy Cương đang chờ ở bên ngoài, cũng nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Đường đường là một tu luyện giả cấp 9, vậy mà bị lãnh chúa đại nhân thu phục rồi. Nhưng hắn đâu biết rằng. Lúc này, trong lòng lão giả còn khiếp sợ hơn hắn nhiều, thậm chí có thể nói là rung động tới trình độ không thể nói nên lời. Bởi vì ngay hồi nãy, lão đã nhìn thấy một cây cổ thụ cả người được lực lượng quy tắc vờn quanh bên trong lãnh địa của Lâm Hữu. Trình độ nồng đậm của sức mạnh quy tắc kia quả thực là lần đầu tiên lão được chứng kiến, thậm chí còn không yếu hơn cấp 11 chút nào. Tới mức mà chỉ cần lão đứng gần cây cổ thụ đó một xíu thôi, nhưng lại có cảm giác sự cảm ngộ về lực lượng quy tắc của lão vừa tăng thêm một tia. Quả thực khủng bố. Lão dám khẳng định, chỉ cần lão được tu luyện ở nơi này, tuyệt đối có thể tìm hiểu thiên cơ lên tới cấp 10, trong vòng 10 năm. Chuyện này cũng khiến lão hoàn toàn kiên định với quyết tâm phải ở lại bên trong thành Hoàng Sa. Mà cái giá phải trả chính là, lão nên cống hiến 10 năm cho thành Hoàng Sa, hơn nữa còn phải giao ra mệnh cách, để Lâm Hữu nắm giữ. Đối với tu luyện giả cường đại tự đưa lên tận cửa này, Lâm Hữu tự nhiên là ai đến cũng không từ chối, trực tiếp nhận. Tuy rằng chỉ có 10 năm ngắn ngủi, nhưng với hắn, vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn nói với Nhạc Đạo Nam, cũng chính là lão giả bên cạnh. Nhạc lão, sau này ta giao an nguy của thành Hoàng Sa cho ngươi, để ý nhiều hơn chút nhé. Cả đám tu luyện giả thuộc hạ của ta nữa, ngươi có thời gian rảnh nhớ qua chỉ điểm bọn họ tu luyện một chút. Yên tâm đi, ta sẽ. Nhạc Đạo Nam nghiêm túc nói. Trải qua hơn nửa ngày tiếp xúc ngắn ngủi, lão đã cảm nhận được thật sâu sắc về tiềm lực quá lớn ẩn chứa trên người Lâm Hữu, thậm chí trình độ này còn khiến lão kinh hãi. Kể cả khi chạm mặt với lãnh chúa cấp 9, lão cũng chưa từng có loại cảm giác này. Chỉ sợ trong tương lai lãnh chúa thành Hoàng Sa này sẽ là một tồn tại không đơn giản. Mà Ngụy Cương và mấy thuộc hạ bên cạnh nghe được đối thoại bọn họ, cũng kích động không thôi. Có thể khiến một tu luyện giả cấp 9 tự mình chỉ đạo bọn họ tu luyện, đây không phải cơ hội tùy tiện có được đâu, qua chuyện này, ít nhất cũng có thể bớt cho bọn họ rất nhiều đường vòng. Cứ như vậy, sau khi trải qua một đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này, bên trong lãnh địa của Lâm Hữu lại có thêm một tu luyện giả cấp 9 tọa trấn. Để tiện cho Nhạc Đạo Nam tu luyện, đồng thời không bị người khác quấy rầy. Lâm Hữu trực tiếp để Tiết Trường Quý dặn dò thợ xây cho lão ấy một căn phòng trên cây yên tĩnh ở trong rừng rậm ngay cạnh lãnh địa của hắn. Như vậy lão vừa tu luyện vừa có thể chú ý tới tình hình của thành Hoàng Sa. Được rồi, ta còn có việc phải đi về trước, những chuyện còn lại giao cho các ngươi phụ trách. Lâm Hữu chỉ ném lại một câu rồi trực tiếp làm trưởng quầy phủi tay, mang theo linh tịch lại chạy về bên trong lãnh địa. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Hắn đành phải bỏ qua ý định tiếp tục nghiên cứu năng lực đột biến, đi vào bàn ăn phía trước đại thụ thế giới ngồi xuống, vừa ăn bữa tối được cư dân lãnh địa mang tới, vừa tiện tay ấn mở giao diện nói chuyện phím xem xét. Các anh em, có biện pháp nào để tăng tính ngưỡng lực lên nhanh một chút không? Mỗi ngày chỉ được một chút như vậy, ta đã nôn nóng đến phát khóc lên rồi, biết bao giờ mới lên được cấp 7. Ngươi còn tốt chán, bên trong lãnh địa của ta sắp được 10.000 dân rồi thế mà mỗi ngày chỉ được 2 điểm thôi. Cũng không biết khi nào mới đủ điều kiện thăng cấp. Mỗi ngày được 2 điểm còn không thỏa mãn ư. Ngày hôm qua tính ngưỡng lực của ta còn không tăng đây này. Ta chỉ tăng thuế thu nhập lên 20% thôi mà, có cần thiết phải hận ta như vậy không? Má nó! 20%! Người anh em ngươi này qua hung ác rồi, lần trước ta tăng lên tới 12%, người trong lãnh địa đã chạy mất một đám, làm ta sợ tới mức ngay trong đêm hôm đó đã sửa lại rồi. Chỉ có thể nói ngươi xứng đáng bị vậy thôi. Thời điểm nào cũng vậy, cơ bản đều là nhóm lãnh chúa cấp thấp nói chuyện ba cái chuyện không đâu. Đối với một ít lãnh chúa, một tin tức giá 100 ma năng còn không phải mức chi tiêu quá lớn, cho nên vào buổi tối kênh nói chuyện vẫn cực kỳ náo nhiệt. Cứ như vậy Lâm Hữu vừa ăn cơm tối vừa hứng thú nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, hoạt động này thật thú vị. Mãi cho đến đêm khuya, hắn mới tắt bỏ giao diện, quay về phòng nghỉ ngơi. Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt một cái lại qua hai ngày. Trải qua hai ngày thời gian lên men, rốt cục vào buổi sáng ngày thứ ba, thành Hoàng Sa đã nghênh đón một làn sóng dân cư dũng mãnh tràn vào khiến dân cư trong thành tăng vọt. Lần này, phần lớn dân lưu lạc của thành Hoang Cổ đều đến, đám người ấy không ngừng dũng mãnh tràn vào thành Hoàng Sa. Sau đó được Tiết Trường Quý và đám quản sự dẫn dắt sắp xếp, tất cả bắt đầu trở nên trật tự, ở lại khu nhà tạm. Mà chuyện khiến Lâm Hữu ngoài dự đoán chính là làn sóng dân di cư đầu tiên, còn nhiều gấp mấy lần trong kế hoạch của hắn. Mới qua nửa ngày thời gian, đã có chừng 20.000 người tới, nhưng làn sóng này vẫn chưa dừng ở đó, lượng dân cư vẫn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tiếp tục gia tăng, làm cho bên ngoài thành Hoàng Sa cũng trở nên náo nhiệt. May mắn Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị, đã sớm sai người xây dựng thêm rất nhiều chỗ ở tạm thời bên ngoài thành, thậm chí còn lợi dụng không gian trên dưới, kiến tạo mảng lớn phòng trên cây. Rất dễ dàng có thể thu nạp lượng người lớn như vậy. Nếu đổi lại thành lãnh chúa khác, chỉ sợ đã sớm bị số lượng dân lưu lạc khổng lồ này làm cho suy sụp. Lãnh chúa đại nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy, thành Hoàng Sa chúng ta rất nhanh có thể phát triển trở thành một thành thị cỡ trung có 100.000 dân cư. Tiết Trường Quý và một đám quản sự cùng Lâm Hữu đứng trên tường thành, nhìn đội ngũ ngoài thành không ngừng dũng mãnh tràn vào, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Lâm Hữu nhìn cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại trước đây, khi hắn vừa tới, thành Hoàng Sa bọn họ chỉ có hơn 500 người già yếu thôi. Bây giờ, mới qua được 4 tháng, đã đạt tới quy mô hiện giờ, kể cả khi nằm mơ bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lâm Hữu mỉm cười gật đầu. Nhưng đây chỉ bắt đầu thôi, sau này thành Hoàng Sa còn có thể biến thành thành thị cỡ lớn có mấy trăm ngàn tới 1 triệu dân cư, bây giờ các ngươi vui vẻ hãy còn quá sớm. 1 triệu dân cư. Bao gồm cả Tiết Trường Quý và đám quản sự đều kinh ngạc, miệng bọn họ mở thật lớn. 100.000 dân cư đã là con số bọn họ không dám tưởng tượng. 1 triệu càng không dám tưởng tượng. Nếu thật sự tới khi đó, vậy đám người bọn họ sẽ quản lý 1 triệu dân cư này. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó, cũng khiến bọn họ kích động đến mức cả người run rẩy, vẻ mặt đỏ lên. Được rồi, xem mấy người các ngươi kích động tới mức gì rồi. Các ngươi chính là trụ cột chống đỡ bên ngoài thành Hoàng Sa, sao lại không vững vàng chút nào thế? Lãnh chúa đại nhân dạy rất đúng, là ánh mắt chúng ta quá thiển cận. Đám quản sự vội vàng đứng thẳng người. Nhưng vẻ mặt bọn họ vẫn vô cùng kích động như trước. Được rồi, đi sắp xếp người thôi, hôm nay chỉ là làn sóng đầu tiên, vài ngày sau chắc vẫn còn không ít người đi tới, nhớ sắp xếp thỏa đáng cho ta. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các quản sự đáp lại một tiếng sau đó đều nhận mệnh mà đi. Bọn họ theo Tiết Trường Quý dẫn dắt đi xuống tường thành, chạy tới ngoài thành. Mà Ngụy Cương cũng dẫn theo đội ngũ vệ binh, tăng cường tuần tra trong thành, giữ gìn trật tự. Cả quá trình đều đi vào quy trình gọn gàng ngăn nắp, không xảy ra sai lầm. Thậm chí Lâm Hữu còn phát hiện ra không ít tu luyện giả cấp 7 trở lên ở trong đám người vừa chuyển đến, xem ra những người này đều từ thành Hoang Cổ bên kia qua đây. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, Lâm Hữu đều bận chuyện thu nạp dân cư. Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ ba, dân lưu lạc từ xung quanh tràn tới mới dần dần giảm bớt. Mà bên trong thành Hoàng Sa, dân cư đã tràn đầy từ lâu, ở trên đường nơi nơi đều là người, ngay cả chỗ ở tạm thời cũng chật cứng rồi. Lâm Hữu ấn mở giao diện quản lý lãnh địa nhìn thoáng qua. Cừ thật, ước chừng đã tăng tới 80.000 người. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, tổng cộng số dân cư chuyển tới thành Hoàng Sa đã lên tới 60.000 người, tăng thêm gấp 4 lần. Chẳng bao lâu nữa thành Hoàng Sa sẽ trở thành thành thị cỡ trung với 100.000 dân cư. May mắn các quản sự nơi này đã có kinh nghiệm thu nạp, sắp xếp dân cư từ trước. Tuy trên đường vẫn gặp một ít phiền toái nhỏ, nhưng đều không đáng kể. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của các quản sự, nhóm cư dân lãnh địa bắt đầu tiếp tục tiến hành công tác xây dựng mở rộng, chuẩn bị xây dựng một tòa thành nhỏ khác trong rừng rậm. Vì thế, Lâm Hữu còn chuyển riêng 2 triệu tài chính qua cho bọn họ dùng làm vốn phát triển, khi nhóm thực vật rảnh rỗi, chúng nó cũng ngẫu nhiên đi qua hỗ trợ mang thứ này mang thứ kia và vân vân, mọi việc mọi chuyện đã tiến hành đâu vào đấy. Sau khi Lâm Hữu tuần tra một vòng trong rừng rậm, xác định không có vấn đề gì, hắn lại một mình quay về lãnh địa. Các anh em, ta vừa nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng. dường như Thánh Diệu Vương sắp thăng lên cấp 12. Ngay lúc đó, một tin tức khủng bố đột nhiên xuất hiện trên kênh nói chuyện. Lâm Hữu ngừng chân lại một chút, hắn kinh ngạc nhìn về phía kênh nói chuyện. Thánh Diệu Vương sắp thăng lên cấp 12. Tình huống gì đây? Mà không chỉ một mình hắn như vậy, tất cả nhóm lãnh chúa đang nói chuyện trên kênh cũng bị tin tức bất thình lình làm kinh hãi không nhẹ. Chỉ trong nháy mắt lên nói chuyện đã nóng bỏng như chảo dầu sôi. Má nó! Thiệt hay giả? Cấp 12 chính là cấp bậc đại đế ư? Chẳng lẽ Vương quốc Thánh Diệu chúng ta sắp đổi thành Đế quốc Thánh Diệu? Ta cũng vừa nhận được tin tức này, còn cho rằng người kia nói giỡn, không nghĩ tới lại là sự thật. Nói như vậy, về sau công quốc chúng ta cũng có cơ hội biến thành vương quốc rồi. Ha ha, cái này hay, cái này hay. Nếu trở thành vương quốc, chắc tài nguyên đưa lên sẽ nhiều hơn nha. Ngồi chờ ăn dưa. Nhóm lãnh chúa ngươi một câu ta một câu, đều tự thể hiện quan điểm của mình, đồng thời lại vô cùng chờ mong. Dù sao với bọn họ, đây chính là chuyện tốt. Ai không hy vọng quốc gia mình có một vị lão đại che chở? Nếu nói trong đó ai là người khẩn trương nhất, phỏng chừng chính là nhóm lãnh chúa cấp 9 và quốc vương công quốc. Cũng không biết ai mới là người cuối cùng nhận được chỗ tốt. Nhóm lãnh chúa cực kỳ tò mò, lại bắt đầu đều thảo luận về vấn đề này. Lâm Hữu nhìn bọn họ nghị luận, cũng vô cùng kinh ngạc. Khó trách sau khi hắn từ chiến trường vạn giới trở về, vẫn luôn không nhận được tin tức hai giới đại chiến, hóa ra là vì chuyện này. Thánh Diệu Vương sắp lên cấp 12. Với cả đại lục Nguyên Thủy, đây tuyệt đối là một tin tức cực kỳ không tồi. Dù sao nhiều hơn một đại đế, sẽ nhiều hơn một cơ hội chiến thắng đại lục Nguyên Sát. Chưa nhắc tới chuyện chiến tranh, kể cả với khí vận của giới bọn họ, đây cũng là chuyện cực kỳ có lợi. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên một tin tức riêng tư nhảy lên. Ngày mai khai chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức này được Kỷ Vân Sương phát tới. Tuy chỉ có 8 chữ ngắn ngủi, nhưng trong lòng Lâm Hữu cũng rùng mình. Hắn từ chiến trường vạn giới trở về đã nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nhận được tin tức chuẩn xác. Sau khi hắn trả lời lại cô một câu cảm ơn, hắn lập tức đi vào phía dưới đại thụ thế giới, mở ra giao diện chiêu mộ, bắt đầu chiêu mộ đám cỏ sinh sản vô hạn vừa nghiên cứu lên cấp 7 trong ngày hôm nay và tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Xin lựa chọn kỹ năng cùng với thuộc tính giữ lại. Giữ lại sinh sản vô hạn, thuộc tính ngẫu nhiên. Tách. Cùng với giọng nói của Lâm Hữu rơi xuống, ánh sáng không ngừng sáng lên bên trong lãnh địa. Mới qua chừng một giờ, bên người Lâm Hữu đã có thêm 125 binh chủng cấp 7 mới sinh sản thêm. Hơn nữa lúc trước còn lại 75 con, vừa vặn là 200 con. Được rồi, dùng sinh sản vô hạn. Chỉ nghe Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, bên trong lãnh địa đột nhiên bốc lên mảng lớn ánh sáng, tất cả binh chủng cỏ vô hạn bắt đầu nhanh chóng phân liệt, một chia thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt, từ 200 con ban đầu tăng trưởng đến hơn 800 con, trực tiếp tăng lên gấp 4 lần. Một bộ phận hình thể nhỏ sẽ tiêu hao năng lượng nhỏ, ví dụ như quả đậu xạ thủ, nó có thể trực tiếp phân liệt thành 8, hoặc nhìn chúng nó từ từ xuất hiện một mảng lớn, cơ hồ chật ních cả lãnh địa. Ngay lúc đó, một tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, thành công đi lên bảng xếp hạng cấp 7 của công quốc, vị trí trước mắt 196. Bảng xếp hạng cấp 7 có sự khác biệt với bảng xếp hạng cấp 6, nó chỉ ghi chép số liệu 1.000 người đứng đầu. Nếu lên tiếp cấp 8, sẽ chuyển thành 100 người, cấp 9 sẽ còn lại 10 người. Đừng thấy người trên bảng xếp hạng càng ngày càng ít nhưng chất lượng lại càng ngày càng cao. Ngay cả Lâm Hữu với quy mô binh chủng khoa trương như vậy cũng chỉ miễn cưỡng chen được vào trước 200 người, xem ra thực lực những lãnh chúa lâu năm kia cũng không yếu. Lâm Hữu suy đoán, bọn họ hoặc chính là nền tảng cực kỳ sâu dày, đều có số lượng binh chủng cấp 8 khá đông. Hoặc giống hắn, có chút kỳ ngộ, khiến cho số lượng binh chủng tăng lên thật lớn. Nhưng Lâm Hữu cũng không lo lắng, vì binh chủng của hắn không chỉ có chút thực lực biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Dù sao bảng xếp hạng chỉ là công tác thống kê số liệu binh chủng rồi tổng hợp lại mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể tổng hợp số liệu của hai binh chủng gộp lại làm một, làm ra một loại tồn tại còn khủng bố hơn cấp 8. Hơn nữa còn một lần tạo ra được hai con. Trừ thứ đó ra, hắn còn có mấy binh chủng cấp 7 khác với thuộc tính có thể so được với cấp 8. Tuyệt đối có thể coi bọn chúng là đòn sát thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu tắt đi bảng xếp hạng và xoay người đi vào phía dưới đại thụ thế giới, nhìn danh sách chiêu mộ một chút, hắn đã chiêu mộ đầy 275 con. Nhưng hắn hơi lo lắng, sau này sẽ xảy ra các loại chiến đấu, cho nên lại tiếp tục điều về năm binh chủng cỏ 4 lá cấp 6 đã được đột biến, sau đó tiếp tục chiêu mộ binh chủng tiến hành đột biến. Mãi cho đến buổi tối, khi trời hoàn toàn đen xuống. Cuối cùng, hắn cũng thành công đột biến ra 4 con rêu cộng sinh có được kỹ năng quỷ biến. Sau khi hắn cho chúng nó phục chế thuộc tính của Thanh Cương, lại chia chúng nó ra cộng sinh lên trên người hai gốc hoa ăn thịt và rồng yêu vương, rồng yêu phi, làm như vậy vừa có thể gia tăng năng lực sinh tồn lại có thể tăng lên uy lực kỹ năng của chúng nó. Nhất là kỹ năng biển hoa tử vong của hoa ăn thịt và kỹ năng tổ hợp của hai con rồng, tuyệt đối là sát khí siêu lợi hại trong chiến trường. Về phần một vị trí chiêu mộ còn lại, Lâm Hữu muốn làm ra một binh chủng không giống bình thường. Tên, có lợi nhận. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2.500. Lực lượng, 500. Thể chất, 500. Tốc độ, 500. Tinh thần, 500. Kỹ năng, chân không, hóa cứng, sinh sản vô hạn, phi diệt khoái đao, lá cỏ hóa thành lưỡi dao sắc bén bay về phía không trung, công kích kẻ địch xung quanh. Giới thiệu, lửa đồng đốt không tài nào hết được, khi gió xuân thổi đến lại mọc ra, cỏ lợi nhận có được năng lực sinh tồn rất mạnh, chỉ cần bản thể còn tồn tại, nó có thể sinh sản vô hạn, cần tiêu hao tự nhiên lực. Đúng vậy. Nó chính là cỏ xanh vô biên vừa thăng lên cấp 7, biến thành cỏ lợi nhận. Cỏ lợi nhận là binh chủng ban đầu có được kỹ năng sinh sản vô hạn, năng lực sinh sản thêm của nó cực kỳ mạnh mẽ, không phải những loại binh chủng đột biến khác có thể sánh bằng. Chỉ cần một bản thể, lại có khả năng sinh sản thêm ra một mảng cỏ lớn, diện tích che phủ cực kỳ khoa trương. Lúc trước, vì sức mạnh tự nhiên không đủ, chúng nó không thể đạt tới hạn mức sinh sản thêm cao nhất, nhưng giờ linh tịch đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thăng cấp, dẫn tới kỹ năng quần sáng hòa hợp cũng thăng cấp, vấn đề kia đã được giải quyết dễ dàng. Bởi vì quần sáng hòa hợp thăng cấp, ngoại trừ tăng lên 10% toàn bộ thuộc tính cho tất cả binh chủng, còn có hiệu quả tăng lên 10% tốc độ khôi phục tự nhiên lực. Kỹ năng này và cỏ lợi nhận đúng là tuyệt phối. Về phần kỹ năng chân không đột biến ra kia, Lâm Hữu cảm thấy có chỗ phù hợp để sử dụng nó. Hắc hắc. Hắn nhìn thoáng qua lượng ma năng chỉ còn lại hơn 800.000, đành phải từ bỏ tính toán tiếp tục tạo binh chủng. Sau đó, Lâm Hữu đơn giản kiểm tra lại một lần xem mình có quên gì không, cuối cùng hắn tắt đi giao diện, vừa vặn cũng là lúc dùng bữa tối và thuận tiện xem xét diễn biến trên kênh nói chuyện phím. Cứ như vậy, một đêm đã trôi qua. Rất nhanh lại đến buổi sáng ngày hôm sau. Đối với đại lục Nguyên Thủy, ngày hôm nay đã định sẵn là một ngày không yên bình. Bởi vì mặt trời vừa dâng lên, ở thủ đô Vương quốc Thánh Diệu lập tức truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm. Tiếp theo ánh sáng rơi xuống, cơ hồ đã bao phủ cả không trung Vương quốc Thánh Diệu. Thậm chí 10 đại công quốc bên dưới cũng bị thứ hào quang này bao phủ, gió mây cuồn cuộn. Ngay sau đó, một cổ khí tức mênh mông không cùng lấy thủ đô Vương quốc Thánh Diệu làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra ngoài, khiến cả đại lục Nguyên Thủy cũng chấn động kịch liệt theo. Đây là Thánh Diệu Vương đang tiến cấp lên đại đế. Chắc không sai đâu. Khí tức đó truyền đến từ thủ đô Vương quốc Thánh Diệu bên kia. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người tiến cấp lên đại đế. Ta cũng vậy, hóa ra đây là dị tượng thành đế. Quá đồ sộ. Tiếng kinh hô của nhóm lãnh chúa nổi lên bốn phía, tất cả đều bị dị tượng tiến cấp của Thánh Diệu Vương làm kinh hãi. Chỉ thấy gió mây cuồn cuộn nổi lên khắp vòng trời. Tiếp theo cột sáng bảy màu lao thẳng từ trên trời xuống, ầm ầm rơi vào lãnh thổ Vương quốc Thánh Diệu. Mà ở xung quanh cột sáng, lại có thánh ca vờn quanh, giống như đang ca tụng một đại đế sinh ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lâm Hữu lại mơ hồ cảm giác được thế giới Nguyên Thủy đang biến thành lớn hơn, bầu trời đã được mở rộng hơn rất nhiều so với bình thường. Thậm chí nơi tiếp giáp với thế giới Nguyên Sát, cũng bắt đầu truyền đến một đợt tiếng nổ tầm vang, làm cho cả đại lục chấn động càng thêm kịch liệt. Mà đúng lúc này, mấy tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, tuyên bố mệnh lệnh đại lục chinh chiến. Xin lãnh chúa từ cấp 7 trở lên lập tức đi tới chủ thành biên cảnh, kết hợp với nhóm đại đế chinh phạt thế giới Nguyên Sát. Đại chiến hai giới sẽ mở ra, tất cả điểm tích lũy thu hoạch được khi đánh chết địch nhân sẽ tăng lên 10 lần, còn không ngừng phát triển. Chiến tranh lần này sẽ ảnh hưởng đến hưng suy của cả đại lục, xin các vị lãnh chúa hãy anh dũng giết địch, chiến đấu vì đại lục nguyên thủy. Oanh! Trong nháy mắt tất cả lãnh chúa nổ tung. Lệnh đại lục chinh chiến. Hai giới đại chiến. Rốt cục cũng đến lúc bọn họ phải triển khai toàn diện chiến tranh với đại lục nguyên sát. Nhưng không chờ bọn họ nghĩ nhiều, đột nhiên bên trong kênh thế giới truyền đến một tiếng hét to. Đám nhãi con kia. Khi báo thù rửa hận tới rồi. Là đàn ông, nguyên văn là đái bả, từ này chỉ bộ phận sinh dục nam, thì cùng lão tử giết qua đi. Là Thánh Diệu Vương. Không đúng, giọng nói của Đại Đế Thánh Diệu. Nghe tiếng hét to như thế, nhóm lãnh chúa vốn đang nghị luận đều như tìm được người tâm phúc, cả đám điên cùng trả lời bên trong kênh. Giết lũ chó chết kia. Đúng. Lần này nhất định phải giết xuyên thế giới nguyên sát. Dựa vào cái gì mà chỉ cho đàn ông đi. Lão nương không có chim cũng muốn đi. Điểm tích lũy tăng lên gấp 10 đó, không đi quá có lỗi với chính mình rồi. Lần trước bị đại lục nguyên sát đuổi giết, ta đã sớm đợi ngày này rồi. A a. Vì sao cấp 6 không được đi? Các anh em, gặp ở chủ thành. Không thể không nói, nhân cách nghị lực của Đại Đế Thánh Diệu vẫn cực kỳ có thể kích động người ta. Đối phương chỉ nói mấy câu ngắn ngủi mà thôi, đã khơi dậy huyết tính của nhóm lãnh chúa rồi. Huống chi còn có ban thưởng điểm tích lũy gấp 10, với bọn họ, lực hấp dẫn của thứ này cực kỳ to lớn. Hơn nữa trên chiến trường bình thường, muốn nhìn thấy một địch nhân cấp 7 cấp 8 cũng không dễ dàng. Trận đại chiến này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để kiếm lượng lớn điểm tích lũy. Mà không chỉ bọn họ, cả Lâm Hữu cũng vô cùng động tâm. Hắn gọi tới mấy người Tiết Trường Quý tới, đơn giản dặn dò vài câu, sau đó vội vàng đi vào truyền tống trận. Tách! Ánh sáng màu trắng sáng lên, hiện giờ hắn đã xuất hiện bên trên quảng trường truyền tống ở chủ thành. Vừa hiện ra, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, chỉ thấy không ngừng có tia sáng lên trên khắp truyền tống quảng trường. Một lãnh chúa nghe truyện trên TV audio CV lại nối tiếp một lãnh chúa xuất hiện, nhét đầy cả chủ thành. Thậm chí bên ngoài chủ thành, đều lâm thời dựng rất nhiều truyền tống trận cỡ lớn, dùng để đón chào những lãnh chúa từ nơi khác đến. Mà ở nơi xa hơn bên ngoài thành, có 10 bóng dáng đang lơ lửng trên không trung, liên thủ bày ra một siêu cấp đại hình truyền tống trận vượt giới, cơ hồ đã bao phủ cả đồn biên phòng ở bên trong. Cấp 11. 10 bóng dáng kia, tuyệt đối là lãnh chúa cấp 11. Đôi con ngươi của Lâm Hữu đột nhiên co rút lại, không nghĩ tới lần này hắn được nhìn thấy nhiều cường giả được xưng là cấp bán thần như vậy. Bên này nhóm lãnh chúa vừa truyền tống tới đây thấy cảnh đó, cũng kinh hô lên tiếng, một đám cực kỳ khiếp sợ. Nhưng bọn họ không biết chính là, chừng ngàn mét phía trên không trung, đang có 5 bóng dáng ngạo nghễ đứng, quan sát mặt đất bên dưới. Trên thân 5 người ấy, đều tản ra uy thế không gì sánh kịp, thậm chí còn mênh mông vô bờ hơn 10 cấp 11 kia. Răng rắc. Đúng lúc này, không gian vỡ nát. Đại Đế Thánh Diệu vừa thành công tiến cấp đã xuất hiện ở trước mặt mấy người kia. Ha ha, Thánh Diệu lão đệ, ngươi tới chậm rồi. Một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu, phát ra một tiếng trêu chọc thân mật. Mấy người bên cạnh cũng đều nhìn về phía Đại Đế Thánh Diệu, trên mặt bọn họ đều lộ ý cười. Không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn vậy thôi, Thánh Diệu ngươi đã lên cấp 12 rồi. Chúc mừng chúc mừng. Về sau đại lục nguyên thủy chúng ta đã có thêm một vị đại đế. Phỏng chừng mấy gia hỏa thế giới nguyên sát kia muốn nhức đầu rồi. Hừ, trực tiếp đau chết bọn chúng là tốt nhất. Nhóm đại đế ngươi một câu ta một câu, đều mừng cho Đại Đế Thánh Diệu. Đại Đế Thánh Diệu cũng phản ứng lại rất nhanh, hắn sang sảng cười nói. Các vị lão ca cũng đừng tân bốc ta chỉ có vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt. Nếu chỉ dựa vào vận khí tốt mà có thể đi tới độ cao của chúng ta, đám người chúng ta đâu chỉ có một nhúng thế này. Người đàn ông phúc hậu kia cổ quái nói. Nhưng hắn cũng không có rối rắm về chuyện này, chỉ nhìn thoáng qua bốn phía, rồi nghi hoặc lên tiếng. Sao chỉ có mấy người chúng ta tới? Mấy người khác đâu? Em gái Tương Nguyệt và tên Long Uyên kia đã đi nơi đó rồi, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không về được, còn mấy kẻ khác thì lười. Chờ khi chúng ta không gánh vác nổi lại gọi bọn họ. Một đại đế khác mặt vải thô chậm rãi lên tiếng nói. Không đến thì không đến đi. Người đàn ông phúc hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không công phá được đại lục nguyên sát, để mấy người chúng ta kiềm chế mấy lão già bên kia cũng đủ rồi. một vị đại đế khác lại mở miệng. Đúng vậy, vốn thế giới nguyên thủy chúng ta ít hơn đại lục nguyên sắc một vị đại đế, may mắn Thánh Diệu lão đệ đã thành công thăng lên. Chuyện tiếp theo cứ giao cho người bên dưới đi, lần này kiểu gì cũng phải kiếm lại chút lợi rồi trở về mới được. Dĩ nhiên rồi, vì ngày này, ta đã phong tỏa toàn bộ không gian bên ngoài chủ thành trước, không cho một chút tin tức nào truyền ra ngoài, cũng nên cho bọn họ nếm mùi đau khổ. Nói xong, sắc mặt mấy vị đại đế đều trở nên nghiêm túc. Lúc này, quả thật là thế giới nguyên sát đã làm quá mức. Bọn họ không chỉ liên hợp với giới vực khác chơi bọn họ một lần trên chiến trường vạn giới, còn phái gian tế trà trộn vào đại lục nguyên thủy, ý đồ hủy diệt căn cơ của bọn họ, thật đúng là lòng dạ độc ác, kỳ tâm khả tru. Cho nên sau khi yên lặng lại, mấy vị đại đế liếc mắt nhìn nhau. Được rồi, ra tay đi. Ngay khi mấy vị đại đế đang trao đổi trên trời cao, đám lãnh chúa bên dưới đã sẵn sàng trận địa đón quân địch từ lâu. Không ngừng có lãnh chúa từ các nơi khác đi tới, gia nhập vào đội ngũ. Hơn nữa bên cạnh mỗi một người trong số bọn họ, đều mang theo binh chủng đủ loại kiểu dáng, có loại đi trên mặt đất, có loại bay lên không trung, cơ hồ đã bao phủ đến chật ních khoảng bình nguyên kéo dài từ chủ thành đến đồn biên phòng. Thoạt nhìn một mảnh chi chít, rậm rạp. Lâm Hữu cũng theo đám đông, rất nhanh đã đi vào phụ cận đồn biên phòng, đứng chờ đợi bên ngoài truyền tống trận vượt giới khổng lồ kia. Nhưng hắn không đứng trong đội ngũ phía trước nhất. Bởi vì hắn phát hiện, ở bên cạnh truyền tống trận, cơ bản đều là lãnh chúa cấp 8, cấp 9 trở lên. Tất cả bọn họ đều được quốc vương dẫn dắt, xoa tay, làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Như vậy so sánh với đám người kia, lãnh chúa cấp 7 như hắn giống hệt một đám vật hy sinh, gom góp vào cho đủ số. Xem ra lần này là một màn chiến tranh dành cho lãnh chúa cấp cao. Những lãnh chúa cấp 7 như hắn, đừng chạy tới phía trước, chỉ tổ đi chịu chết chứ được ít gì, tốt hơn hết là đứng xa ra, nếu không chết lúc nào cũng không biết. Vừa nghĩ, Lâm Hữu vừa dần dần lui lại phía sau mọi người. Nghe nói lần này chúng ta được 10 quốc vương cấp 11 tự mình mang đội, chuẩn bị công chiếm đồn biên phòng và chủ thành đại lục nguyên sát. Má nó! 10 người lận! Nhiều như vậy! Dĩ nhiên rồi, hồi nãy ta nhìn thấy cảnh đó cũng bị dọa sợ. Ngươi nhìn bên cạnh mà xem, thiệt nhiều quốc vương cấp 10 cũng đến đây. Ghê gớm, chỉ sợ lần này thế giới nguyên sát sẽ uống sạch một bình, có nghĩa là uống quá nhiều nước một lần, không no căng bụng cũng bị sạch chết, ý là khiến đối phương khó chịu một hồi. Quan tâm tới chuyện đó làm gì, chỉ cần chúng ta ở phía sau ăn trộm gà là được, tuyến đầu cứ để dành cho nhóm đại lão đi. Đúng đấy, hiện giờ điểm tích lũy được tăng lên gấp 10, trộm được một cái là buôn bán lời rồi. Điểm tích lũy ban thưởng tăng gấp 10. Nói cách khác, đánh chết một lãnh chúa cấp 7 sẽ thu được 1.000 điểm tích lũy. Mỗi lần tăng một cấp bậc sẽ tăng lên gấp 10. Nói như vậy, đánh chết một cấp 9 chính là 100.000 điểm tích lũy. Trực tiếp đổi được một bản vẽ kiến trúc. Cơ hội này bình thường không có đâu. Về phần cấp 10 trở lên, bởi vì có thần cách tồn tại, phỏng chừng muốn đánh chết bọn họ cũng không dễ dàng. Nhưng nếu có thể đánh chết một tồn tại dạng đó, với nhóm quốc vương cũng là thu hoạch cực kỳ lớn, khó trách hầu như tất cả bọn họ đều xuất hiện ở đây. Lâm Hữu tìm xung quanh truyền tống trận một vòng. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy đội ngũ của công quốc Đại Hoang bọn họ ở khu vực cách đó không xa, liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấy Kỷ Tinh Hà dẫn đầu đội ngũ, còn có Kỷ Vân Sương bên người Kỷ Tinh Hà nữa. Tại sao cô ấy cũng đến đây? Lâm Hữu lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lãnh chúa cấp 6 tới nơi này có khác gì đi chịu chết? Chẳng lẽ cô nàng này bị hắn kích thích, đã lên tới cấp 7 rồi? Mà ngay khi hắn đang đánh giá Kỷ Vân Sương, Kỷ Vân Sương ở trong đội ngũ công quốc Đại Hoang cũng có cảm giác, đột nhiên cô quay đầu lại. Sau khi lãnh chúa lên cấp cao, cảm giác cũng trở nên nhạy bén hơn. Cho nên Kỷ Vân Sương cũng nhanh chóng phát hiện ra người đang nhìn mình từ trong đám người đông đảo kia, chính là Lâm Hữu. Lâm Hữu, hóa ra ngươi cũng ở nơi này. Ta không ở nơi này, chẳng lẽ còn ở trong lãnh địa nằm nhìn các ngươi thu gặt tài nguyên ư? Lâm Hữu không nhịn được âm thầm chửi một câu. Không nghĩ tới hắn lại bị phát hiện nhanh đến vậy, sớm biết thế này, hắn sẽ không nhìn lung tung. Mà cũng bởi Kỷ Vân Sương la lên như vậy, Kỷ Tinh Hà và đám lãnh chúa cấp 8, cấp 9 phía sau hắn đều quay đầu lại nhìn về phía hắn. Hóa ra là Lâm Hữu. Qua đây này, nhanh qua bên này với chúng ta. Kỷ Tinh Hà nở ra nụ cười hòa nhã, vẫy vẫy tay với Lâm Hữu. Bộ dáng giống như vừa gặp được hậu sinh vãn bối của lão, lập tức khiến một đám lãnh chúa phía sau âm thầm cả kinh, bọn họ lại tò mò đánh giá Lâm Hữu. Không còn cách nào khác, đã bị nhiều ánh mắt ngó chằm chằm như vậy, Lâm Hữu đành phải miễn cưỡng chen qua đám người, đi vào bên trong đội ngũ công quốc Đại Hoang, tới trước mặt Kỷ Tinh Hà. Ra mắt quốc vương. Ha ha, miễn lễ, ngươi đến nơi đây đã khá lâu rồi. Kỷ Tinh Hà hoàn toàn không bày ra vẻ kiêu ngạo của quốc vương, ngược lại còn lộ ra vẻ chào đón Lâm Hữu. Điều này làm cho đám lãnh chúa bên cạnh ngạc nhiên vô cùng, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Người kia là ai mà có thể khiến quốc vương đối đãi như thế? Lâm Hữu cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ thuận miệng nói. Ta cũng vừa tới không được bao lâu, quốc vương đang muốn tự mình dẫn đội ngũ tham gia chiến đấu. Lần này nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là kiềm chế lãnh chúa cấp 10 phe đối diện, không cho bọn họ ra tay với lãnh chúa phía dưới chúng ta. Nếu có thể xuất kỳ bất ý, đánh chết mấy cấp 10 phe đối diện là tốt nhất. Kỷ Tinh Hà không chút giấu giếm, nói thẳng ra. Lâm Hữu nghe vậy, lập tức giật mình hiểu ra. Nhưng còn không chờ hắn nói chuyện, Kỷ Vân Sương bên cạnh cũng chen vào nói. Lâm Hữu, chờ chút nữa chúng ta lại hợp tác nhé. Lời này vừa nói, lập tức khiến Kỷ Tinh Hà và tất cả lãnh chúa bên cạnh người hắn đều lộ vẻ mặt cổ quái. Lại. Nói như vậy lúc trước các ngươi cũng thường xuyên hợp tác với nhau. Kỷ Tinh Hà không khỏi mở miệng hỏi. Mà đám lãnh chúa bên cạnh còn lộ ra vẻ mặt giật mình hiểu ra, hình như bọn họ cũng hiểu được vì sao thái độ của Kỷ Tinh Hà với Lâm Hữu lại tốt như vậy. Một đám dùng ánh mắt ta đã hiểu nhìn hai người Lâm Hữu. Cũng may Kỷ Tinh Hà không rối rắm nhiều trên chuyện này, lão còn nói thêm. Đây cũng là một ý kiến không tồi. Chút nữa có thể chúng ta sẽ phải giao chiến với lãnh chúa cấp cao phe đối diện, không thể bận tâm tới các ngươi, cho nên các ngươi cứ đứng ở đằng sau sẽ tốt hơn. Cũng đúng, dù sao ta cũng đang định hoạt động ở bên ngoài chiến trường. Lâm Hữu khẽ gật đầu. Trên chiến trường, hợp tác tổ đội vẫn tốt hơn đơn độc một mình chiến đấu. Hắn chẳng có lý do gì để từ chối ý tốt của đối phương. Hơn nữa Kỷ Vân Sương là con gái của Kỷ Tinh Hà, sau khi cô thăng lên cấp 7, chắc chắn sẽ có thêm không ít thủ đoạn cường đại, cũng là một trợ lực lớn cho hắn. Về phần nhi nữ tình trường, có quan trọng hơn điểm tích lũy và ma năng không? Cứ như vậy, sau khi nói chuyện phiếm với Kỷ Tinh Hà một lúc, Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương cùng rời khỏi đội ngũ, lui ra bên ngoài truyền tống trận, bắt đầu thương lượng chiến thuật kế tiếp. Chừng hơn nửa giờ đi qua, càng ngày càng nhiều lãnh chúa cấp cao dũng mãnh lao tới bình nguyên. Một tiếng hét to tựa sấm sét đột nhiên nổ vang trên trời cao. Tiến công. Trong phút chốc, một cột sáng kéo dài tận trời sáng lên, bao phủ cả đồn biên phòng vào bên trong. Sau đó, cột sáng dần dần ngưng thật, xây dựng thành một cánh cửa thông thiên nối liền trời đất ở phía trên truyền tống trận. Răng rắc. Âm thanh thứ này vỡ vụn vang lên. Không gian bên trên cánh cửa thông thiên bắt đầu xuất hiện từng đường rách. Vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dần dần khiến cho không gian bên trong cánh cửa kịch liệt chấn động, cũng khiến cho tất cả lãnh chúa xung quanh căng thẳng trong lòng. Cuối cùng, trong một tiếng nổ ầm vang, không gian bên trong cánh cửa hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ thành một cái lốc xoáy thật lớn. Mà ở đằng sau lốc xoáy, rõ ràng là vị trí đồn biên phòng của Đại Lục Nguyên Sát. Mọi người nghe lệnh, theo ta cùng nhau xông lên. Chỉ nghe 10 vị lãnh chúa cấp 11 kia hét lớn một tiếng, đột nhiên bọn họ nhảy vào bên trong cánh cửa, đồng thời cũng triệu hồi từng đám binh chủng khủng bố khôn cùng đi ra. Xông lên nào! Giết! Ngay trong giây lát đó, tiếng trống giận dữ và tiếng la giết truyền khắp bình nguyên. Thậm chí âm thanh đó còn xuyên qua lốc xoáy rơi vào trong tay đám người bên trong đồn biên phòng giới nguyên sát. Vốn dĩ đám lãnh chúa này còn đang đi lại bên trong đồn biên phòng thế giới nguyên sát, lập tức bị biến cố bất thình lình cho cả kinh tới mức vẻ mặt trắng bệch. Căn bản không để cho bọn họ có thời gian phản ứng, đám lãnh chúa Đại Lục Nguyên Thủy cũng xuyên qua cánh cửa, điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong đồn biên phòng. Sau đó một đám đều triệu hồi ra mảng lớn binh chủng, khuếch tán ra ngoài bốn phía. Không tốt! Là thế giới Nguyên Thủy! Người Đại Lục Nguyên Thủy công kích qua đây rồi! Mau! Nhanh đi thông báo cho chủ thành. A, tiếng kêu gọi đầy lo lắng ồn ào, cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng quanh quẩn mọi ngóc ngách trong đồn biên phòng. Càng ngày càng nhiều lãnh chúa đại lục nguyên thủy từ trong cánh cửa kia xuất hiện và lao ra, bọn họ điên cuồng đuổi giết lãnh chúa phe địch xung quanh. Nhìn đám người thế giới nguyên sát thật giống như nhìn kho tài nguyên di động. Mà ở lúc này, hai lãnh chúa cấp 8 phụ trách đóng ở đồn biên phòng phe địch cũng mang theo binh chủng của mình lao khỏi kiến trúc. Nhưng giây tiếp theo, mấy con tôn giả liệt diễm có hình thể khổng lồ trực tiếp tập trung vào bọn họ, đánh thẳng về hướng bọn họ. Uy thế khủng bố vô biên kia lập tức làm sắc mặt bọn họ đại biến. Binh chủng cấp 10. Chạy mau. Trong lòng hai người nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, cực kỳ sợ hãi. Bọn họ căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ máy móc cưỡi lên binh chủng rồi xoay người bỏ chạy, nhanh chóng trốn về hướng chủ thành. Mà một lãnh chúa huyễn thú trong hai người bọn họ, kẻ từng cho Lâm Hữu nếm thiệt thòi lúc trước, cũng trực tiếp lệnh cho binh chủng phát động kỹ năng, tiếp theo thân hình đối phương biến mất trong không khí. Không ngờ, lúc này một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường vang lên. Chỉ là cấp 8 cũng muốn trốn thoát khỏi tay ta. Chết đi! Âm thanh vừa rơi xuống, một mảnh hỏa diễm ngập trời đã đột nhiên rơi theo, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả khu vực quanh hai người đối phương. Lãnh chúa huyễn thú vừa biến mất, đã bị buộc thoát khỏi trạng thái, cùng tên lãnh chúa cấp 8 khác chật vật chạy trốn, bên người binh chủng lại trực tiếp bị chết cháy một mảnh. Có thể tránh thoát một kích của ta mà không chết, coi như có chút bản lĩnh, đi thôi, giao bọn họ cho các ngươi. Bên trong không trung, Kỷ Tinh Hà ngồi trên vương tọa cơn lốc được nguyên tố gió tạo thành, chậm rãi xuất hiện. Mà tôn giả liệt diễm vừa ra tay với mấy người kia, cũng là binh chủng thuộc hạ của hắn. Đám lãnh chúa cấp 8, cấp 9 bên người hắn lại càng không cần phải nói. Sau khi đám người này nhận được mệnh lệnh, đều truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình, vây quanh hai lãnh chúa cấp 8 phe đối phương. Mới trải qua thời gian mấy hô hấp, hai lãnh chúa cấp 8 trọng thương kia đã bị lượng binh chủng vô cùng lớn bao phủ, sau hai tiếng kêu đầy thê lương thảm thiết, xung quanh đã không còn tiếng động nữa. Lâm Hữu vừa xuyên qua cánh cửa truyền tống thấy một màn như vậy, lập tức chấn động tâm thần. Không nghĩ tới lãnh chúa cấp 8 lần trước khiến hắn chật vật như thế, lại dễ dàng bị diệt giết như vậy, quả thực khủng bố. Đi thôi, chúng ta cũng đi giải quyết đám lãnh chúa cấp 7 này đi, cẩn thận một chút đừng để bị đánh lén. Lâm Hữu trực tiếp nói với Kỷ Vân Sương bên cạnh. Yên tâm đi, cha ta đã cho ta một binh chủng cực kỳ lợi hại, sẽ không kéo chân sau của ngươi đâu. Kỷ Vân Sương cười ngạo nghễ, lập tức triệu hồi ra binh chủng mới của cô. Chỉ thấy một binh chủng thiên sứ có ba đôi cánh mặc áo giáp tay cầm trường kiếm, được vô số vòng sáng vờn quanh. Tên, Thần Thánh Trọng Tài Giả. Chủng tộc, Thiên Sứ, Anh Hùng. Cấp bậc, cấp 7. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, kiếm trọng tài, tuyên phán tội danh, đếm ngược tới giây cuối cùng. Xác lập tội danh, chấm hỏi. Giới thiệu, đây là binh chủng hệ thiên sứ hiếm thấy, đảm nhiệm chức vụ trọng tài, có được lực lượng thẩm phán tội danh, ở trước mặt binh chủng này, mọi việc hư ảo đều không thể che giấu. Binh chủng hiếm thấy. Lâm Hữu kinh hoảng một chút, ánh mắt hắn hơi ngạc nhiên nhìn binh chủng mới ở bên cạnh Kỷ Vân Sương. Có lão cha là quốc vương thật tốt, vừa tăng lên một cấp là có binh chủng hiếm thấy làm lễ vật. Không hề giống hắn, còn phải liều chết liều sống chém giết với người ta, đi tranh giành, hoặc dùng điểm tích lũy đổi. Thật đúng là người so với người, tức chết người. Mà ngay tại lúc hắn đang ngây người, âm thanh của Kỷ Vân Sương lại lần thứ hai vang lên. Binh chủng này của ta có chút đặc biệt, không chỉ có năng lực công kích rất mạnh, còn có thể khiến tất cả kỹ năng và năng lượng của binh chủng phe mình khôi phục đến trạng thái ban đầu trong nháy mắt, cho nên ngươi cứ lo dùng kỹ năng cho tốt là được rồi. Khiến cho tất cả kỹ năng khôi phục đến trạng thái ban đầu. Lâm Hữu tràn đầy kinh ngạc nói. Không chỉ là xóa sạch thời gian làm lạnh của kỹ năng nữa, ngay cả năng lượng bị tiêu hao cũng khôi phục lại như ban đầu. Nghe có chút giống loại kỹ năng đảo ngược thời gian. Nếu hắn đoán đúng, chắc kỹ năng cô vừa nói đến là kỹ năng đếm ngược tới giây cuối cùng kia. Quả nhiên Kỷ Vân Sương này đã đạt được một binh chủng cường đại, khiến cho hắn cũng không nhịn được có chút ghen tị. Nhưng hắn cũng không quên vị trí hiện tại của bọn họ, bởi vậy hắn chỉ nói đơn giản một tiếng tốt, sau đó vung bàn tay to lên. Trừ thanh đằng, một mảng lớn thực vật đã bị hắn triệu hồi toàn bộ ra đây. Số lượng khoa trương vô cùng lập tức dẫn tới lãnh chúa xung quanh đều ngó qua. Lâm Hữu, sao đột nhiên binh chủng của ngươi trở nên nhiều như vậy? Ánh mắt Kỷ Vân Sương đầy rung động, cô đang rung động vô cùng khi đột nhiên nhìn thấy đại quân thực vật xuất hiện. Nếu cô nhớ không sai, trước kia binh chủng của Lâm Hữu chỉ có chừng 400 thôi. Sao giờ lại tăng gấp đôi rồi? Nhất là mấy binh chủng đầu lĩnh kia, cả người phát ra khí thế có thể so được với cấp 8. Càng đừng nói tới linh tịch bên người Lâm Hữu, nó còn khủng bố hơn cấp 8, mang tới cho cô một loại cảm giác tim đập nhanh. Này đây thật sự là thực lực của lãnh chúa mới lên cấp 7 ư. Nhưng không đợi cô nghĩ nhiều, âm thanh hét hò ở xung quanh đã kéo cô trở lại với hiện thực. Đi thôi, đừng quan tâm tới chuyện này, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Lâm Hữu không giải thích nhiều lắm. Mắt thấy lãnh chúa đại lục nguyên sát trong đồn biên phòng đang không ngừng bị lãnh chúa thế giới nguyên thủy điên cuồng xuất hiện đánh chết, hắn lập tức mang theo binh chủng nhằm về phía hai lãnh chúa cấp 7 vẫn đang ương ngạnh chống cự ở phía xa xa. Hai lãnh chúa kia có thực lực không kém, bên người đều có 5 binh chủng cấp 8 trở lên. Dưới mấy lãnh chúa cấp 7 của đại lục nguyên thủy vây công, bọn họ vẫn có thể vừa đánh vừa lui, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Mau! Mau ngăn cản mấy binh chủng cấp 8 kia. Đám cặn bã thế giới nguyên sát, giờ chết của các ngươi điểm rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Toàn lực công kích cho ta. Đều tránh ra. Đầu người này là của ta. Những tiếng la lên, không ngừng vang vọng trong đội ngũ hỗn chiến. Nhóm lãnh chúa cấp 7 điên cuồng công kích, đều muốn mình là người đầu tiên đánh chết đối phương, cướp được đầu người. Suy cho cùng hai đầu người đó chính là 2.000 điểm tích lũy, còn tất cả ma năng trên người đối phương nữa. Giết một tên không thiệt, giết hai tên kiếm lớn. Bên cạnh lại không ngừng có lãnh chúa khác vội vàng xông tới, gia nhập vào đội ngũ vây công. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên bên cạnh xuất hiện lượng lớn binh chủng thực vật, lập tức chen vào đội ngũ bọn họ. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện thực vật? Này, số lượng này quá khoa trương. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, bọn họ lập tức quay đầu lại nhìn về phía ngọn nguồn của đại quân thực vật. Vừa lúc lại nhìn thấy Kỷ Vân Sương vung cánh tay lên, triệu hồi ra hai thiên sứ sáu cánh cả người được thánh quang vờn quanh. Thánh thiên sứ cấp 8. Lại là binh chủng hiếm thấy, thánh thiên sứ. Nhóm lãnh chúa trừng lớn hai mắt, khiếp sợ vô cùng. Bọn họ cùng phe còn khiếp sợ như vậy, đừng nói tới lãnh chúa đại lục nguyên sát, chỉ thấy vẻ mặt bọn họ đầy hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau. Binh chủng thánh thiên sứ, được xưng là binh chủng đơn thể mạnh nhất cùng cấp. Hầu hết thuộc tính của chúng đều đầy. Vốn bọn họ bị nhiều lãnh chúa vây công như vậy đã cảm thấy cố hết sức, bây giờ còn thêm hai thánh thiên sứ cấp 8 gia nhập, quả thực chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Bọn họ đâu dám do dự nữa, lập tức thu nạp binh chủng có ý đồ chạy trốn. Ngay lúc đó, một âm thanh trầm thấp vang lên. Linh tịch, giải quyết bọn họ. Âm thanh này vừa rơi xuống, một luồng tự nhiên lực cường đại đột nhiên bùng nổ. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả lãnh chúa, gai gỗ ngưng tụ đầy trời, bắn nhanh về phía hai lãnh chúa đại lục nguyên sát. Mau! Mau ngăn cản công kích này! Hai lãnh chúa thế giới nguyên sát kinh hoàng la lên, lập tức triệu hồi binh chủng cấp 8 đến bên người, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Phốc! Hoa máu nổ tung! Binh chủng cấp 8 này không thể ngăn nổi một kích, đã bị gai gỗ xuyên thủng. Hai lãnh chúa kia căn bản không kịp phản ứng, đã bị gai gỗ xuyên thấu, châm thành tổ ong vò vẽ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cả quá trình không đến 10 giây. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 60.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 100.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Phi. Hai quỷ nghèo cấp 7. Lâm Hữu không biết nên nói gì khi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Cộng tất cả ma năng của hai kẻ này, còn không bằng một nửa số ma năng hắn đã dùng để làm ra một đài rêu cộng sinh, đúng là nghèo đến một cảnh giới không tưởng. Nhưng hắn lại không biết, lúc này đám lãnh chúa bên cạnh đang nhìn hắn và linh tịch bên người hắn như vừa gặp quỷ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ một kích, đã miễu sát hai lãnh chúa cấp 7. Còn miễu sát dưới một đống binh chủng cấp 8 bảo vệ. Chẳng lẽ hắn là lãnh chúa cấp 8? Lâm Hữu, sao binh chủng của ngươi đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Kỷ Vân Sương khiếp sợ nhìn linh tịch đang bay múa bên người Lâm Hữu. Vốn dĩ khi cô đột nhiên triệu hồi ra hai binh chủng hiếm thấy cấp 8 là có mục đích muốn khoe ra một chút. Kết quả không nghĩ tới, bọn chúng còn chưa kịp ra tay, hai lãnh chúa cấp 7 kia đã bị Lâm Hữu thoải mái giải quyết, khiến cho cô không kịp phản ứng. Ở bên trong chiến trường vạn giới chiếm được một ít kỳ ngộ, thực lực tăng lên không ít. Lâm Hữu nhún nhún vai, thuận miệng nói. Đây là thực lực tăng lên do kỳ ngộ ư. Kỷ Vân Sương cho hắn một cái nhìn đầy giận dữ. Nhưng cô rất khôn khéo, biết Lâm Hữu không muốn nhiều lời, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nhiều về vấn đề này nữa. Bọn họ đơn giản điều chỉnh lại một phen, sau đó mang theo binh chủng tiếp tục vây sát lãnh chúa khác của phe địch. Bốn phía đầy một mảnh âm thanh la giết, nơi nơi đều là lãnh chúa đang chiến đấu kịch liệt, chiến hỏa tràn ngập cả đồn biên phòng. Bên trong cánh cửa truyền tống, lại không ngừng xuất hiện lãnh chúa thế giới nguyên thủy, bọn họ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía bên ngoài. Dưới loại tiến công đột ngột như vậy, căn bản là đồn biên phòng đại lục nguyên sát không chống đỡ được bao lâu, toàn bộ bị giết sạch hầu như không còn, bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Tốt lắm. Thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng, tất cả theo ta đi công chiếm chủ thành. Công chiếm chủ thành. Xông lên. Lập tức, tất cả lãnh chúa đại lục nguyên thủy đều thay đổi phương hướng, hóa thành nước lũ tuôn trào về phương hướng chủ thành phe địch. Mấy lãnh chúa cấp 11 đầu lĩnh kia lại làm gương cho binh sĩ, trực tiếp xé mở không gian, xuất hiện ở trên không chủ thành phe địch. Mà đám lãnh chúa cấp 8, cấp 9 khác, dưới sự dẫn dắt của quốc vương cấp 10 đã vượt qua bình nguyên, dũng mãnh lao về phía chủ thành. Không tốt. Là người đại lục nguyên thủy. Người thế giới nguyên thủy công kích rồi. Thiệt nhiều lãnh chúa đại lục nguyên thủy. Nhanh đi thông báo cho thành chủ. Trong chủ thành thế giới nguyên sát một mảnh kinh hô liên tục, chỉ trong nháy mắt đám lãnh chúa bên trong đã loạn làm một đoàn. Lần này, thế giới nguyên thủy tiến công thật sự quá đột nhiên, hơn nữa bọn họ còn xuất hiện bên ngoài chủ thành quá nhanh, trực tiếp đánh cho đại lục nguyên sát trở tay không kịp. Lão Ngô, ngươi đi hủy truyền tống trận của bọn họ, những người khác theo ta cùng công kích pháp trận. Một lão giả đầu hoa râm có vẻ lớn tuổi nhất trong 10 vị quốc vương cấp 11 trầm giọng nói. Các vị quốc vương nghe lão ta nói xong, đều ra tay, phía trước người bọn họ ngưng tụ thành từng đạo năng lượng có uy thế khủng bố. Phá cho ta. Chỉ nghe lão quốc vương hét lớn một tiếng. Công kích của 9 vị quốc vương đã hóa thành ánh sáng, đánh thẳng về phía chủ thành. Ầm vang. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm cho cả chiến trường biên cảnh đều hung hăng chấn động. Thậm chí cả không gian xung quanh chủ thành giới nguyên sát cũng đều triệt để bị chôn vùi, hóa thành một mảnh hư vô. Mà dưới sự tàn sát bừa bãi của thứ năng lượng cuồng bạo này, cuối cùng ma pháp trận to lớn đang bao vây chủ thành cũng xuất hiện một tiếng răng rắc, trên đó nhanh chóng vỡ ra từng đường nứt, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ trong hư không. Một kích ra oai của 9 vị quốc vương cấp 11 đã trực tiếp phá vỡ quy tắc bảo hộ của chủ thành. Ai cho các ngươi lá gan, dám đến đế quốc Đông Ly ta dương oai? Đúng lúc này, một âm thanh giống như đến từ nguyên cổ hồng hoang, nổ vang bên tai mọi người. Trong lúc đó đột nhiên một bóng dáng xé mở không gian ngạo nghễ thiên địa, xuất hiện trên không chủ thành. Uy thế khủng bố cuồn cuộn không cùng trên thân người nọ, lập tức khiến sắc mặt các vị quốc vương cấp 11 đại lục nguyên thủy điên cuồng biến hóa, tất cả đều bạo lui ra ngoài. Đông Ly đại đế. Lão quốc vương cầm đầu kia kinh hoàng la lên, trong mắt xuất hiện hoảng sợ vô tận. Nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, ngay mấy ngàn mét phía trên bầu trời, đã truyền đến một giọng nói. Đông Ly, lâu lắm không gặp. Là ngươi. Lão thất phu là Trường Phong. Đông Ly đại đế ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong nháy mắt, sắc mặt lão ta đã trầm xuống. Cùng lúc đó, mấy bóng người đồng thời xuất hiện bên cạnh lão ta. Trên thân những kẻ vừa xuất hiện đều tản ra một cổ uy áp không kém gì đại đế Đông Ly. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lập tức biến mất tại chỗ, lao tới phía trên vòng trời kia, giằng co với nhóm đại đế đại lục nguyên thủy. Đám quốc vương cấp 11 thấy vậy, lập tức mừng rỡ. Bọn họ đâu thể bỏ qua cơ hội bực này, chỉ thấy đám người ấy trực tiếp nâng tay lên, một cổ năng lượng khổng lồ rơi vào chủ thành, ầm ầm nổ tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.